Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Nếu không, ta trở thành của đệ tử thân truyền đi. Nhìn thấy tất không trắng nõn trên cổ tay học một chút. Lý Tần Chiêu trên trán xoạt một tiếng, trượt xuống vài đạo hắc tuyến. Trên mặt lộ ra không nói gì vẻ. Tâm thái suýt chút nữa lại một lần hỏng mất. Này rời ả, là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không tình nguyện bái ta làm thầy. Đều như thế rõ ràng. Còn kém đem mấy chữ này viết đến trên mặt. Ngươi nói, ngươi bây giờ chớp mắt này thao tác. Rốt cuộc là ý tứ gì a? Ngươi không muốn bái ta làm thầy. Điều này cùng ta lợi ích là nhất trí. Ta cũng đều sáng tỏ nói cho ngươi biết. Ta rõ ràng, ta hiểu, ngươi còn như vậy, dối trá không dối trá a ngươi, ngươi đây là giả nhân giả nghĩa, ngươi biết không ngươi, tất không chớp mắt này mê chi thao tác sau khi, cũng giật mình tỉnh lại, chính mình tới nơi này, là vì cùng Lý Tần Chiêu rũ sạch quan hệ, làm sao là được chứng thực chính mình cùng đối phương quan hệ thầy trò đây. Sau đó, nàng liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt, cái kia rõ ràng đến không thể lại rõ ràng không nói gì về. Nhất thời, nàng cũng cảm giác tâm lý có chút không thăng bằng. Này, ngươi đây là cái gì vẻ mặt a? Nói thế nào ta cũng coi như một thiên tài chứ. Làm sao ta thành của học viên, ngươi còn cảm giác thấy hơi không tiếp thụ được. Lý Tần Chiêu vẻ mặt liền tự động bị nàng não bù thành được tiện nghi còn ra vẻ. Lợi hại, quả nhiên lợi hại a. Hắn khẳng định cố ý. Hắn gạt ta, tất không đáy lòng bay lên một đạo hiểu ra. Bằng không, chẳng lẽ mình là choáng váng không được. Lại làm ra loại này mê chi thao tác. Mình là không thể ngu như vậy. Ừ, chính là như vậy. Như vậy, duy nhất đáp án chính là đối phương đạo hạnh thực sự rất cao. Đối phương thật sự là quá âm hiểm. Ngoặc kép, chú ý tới tất không vẻ mặt biến hóa, Lý Tần Chiêu càng thêm hết chỗ nói rồi. Đây là cái gì vẻ mặt a? Không biết tình huống thực tế người, còn tưởng rằng là ta lừa thân ngươi tử đây. Lý Tần Chiêu lão sư, hiện tại ngươi nên rõ ràng tâm ý của ta đi. Tất không có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, nếu ta hiện tại đã là ngài học viên, ngài hiện tại có thể chỉ điểm ta chứ? Là muốn cùng ta giao thủ đúng không? Lý Tần Chiêu nhưng không có tâm tư cùng đối phương đả ách mê, nói thẳng rách tâm tư của đối phương. Tất không sững sờ, nàng không nghĩ tới đối phương lại nói thẳng phá. Có điều như vậy cũng tốt. Đúng, xin mời Lý Tần Chiêu lão sư chỉ giáo. Tất không nói, tu vi của ngươi là? Lý Tần Chiêu hỏi xong vấn đề này, chính là vỗ đầu một cái. Trước đây không lâu, đối phương mới vừa ở sự chỉ điểm của chính mình dưới đạt đến võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao. Tu vi của đối phương tự nhiên chính là võ giả nhất trọng a. Sau đó, sắc mặt hắn tối sầm lại, vô biên ảo não lên. Cảm giác trời cao đây là đang đùa cợt hắn a. Nếu như đối phương ở chính mình thu được người mới chân khí gói quà lớn trước, liền đến cùng chính mình giao thủ, nên là thật tốt a. Khi đó, chính hắn một phế vật tu vi, là võ giả nhất trọng, sức mạnh còn không mãn 500 kg. Nhưng là bây giờ, cảm thụ lấy thân thể mình bên trong tự phát vận hành võ giả tam trọng chân khí, sắc mặt hắn càng khó coi. Ngươi làm sao không còn sớm đến a? Ngươi đi đi. Lý Tần Chiêu sinh không thể mến khoát tay áo nói. Chênh lệch hai cái cấp bậc, tất không khẳng định không phải là đối thủ của chính mình. Vậy còn so với cái mau a, còn không bằng ngẫm lại đón lấy nên làm cái gì bây giờ. Tất không vẫn chú ý Lý Tần Chiêu vẻ mặt biến hóa. Nàng chú ý tới đối phương khi rõ ràng thực lực mình đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì sau khi, sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Sự phát hiện này để tất không trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đối phương vẻ mặt biến hóa. Nói rõ cái gì a? Nói rõ chính mình nhận được tin tức không sai a. Đối phương nhất định là một võ giả nhất trọng tu sĩ. Hơn nữa sức mạnh khẳng định không bằng chính mình. Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa. Cũng là bởi vì hắn sợ hãi, sợ tất không trong lòng xuất hiện một cái kết luận. Sau đó nàng liền cuống lên. Tu vi của đối phương không bằng chính mình. Ngày sau làm sao chỉ điểm mình tu luyện a? Chính mình trở thành đối phương học viên. Trước đó đồ nhưng là kham yêu. Mà nghe ý của đối phương. Hiển nhiên là không muốn cùng chính mình giao thủ. Là dự định mạnh mẽ để cho mình làm đệ tử của hắn a. Đã biết là dê vào miệng cọp a. Trong lúc nhất thời, thân thể nàng có chút lạnh cả người. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, một khi tu vi không chiếm được nâng lên, sẽ từ từ bị trở thành chuỗi thực vật cấp thấp nhất. Mà bị trở thành chuỗi thực vật cấp thấp nhất, liền mang ý nghĩa sinh tồn không chiếm được bảo đảm, liền ý tứ phận mệnh bi thảm đến. Kính xin Lý Tần Chiêu lão sư chỉ điểm. Tất không cũng không kịp nhớ lại hàm xúc biểu đạt ý của chính mình. Nếu là ta lúc này mới thất bại, nàng cắn răng, như vậy ta liền làm ngài đệ tử thân truyền. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một cái lão máu, không phun ra ngoài, than, lẽ nào ý của ta còn không rõ? Ta căn bản liền phổ thông học viên, cũng không muốn cho ngươi làm, ngươi còn theo ta nói điều kiện. Nói thua liền làm ta đệ tử thân truyền. Ta Chiêu, khai người chọc giận ngươi. Ngươi như thế hại ta. Tiểu cô nương, ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm a ngươi. Ngươi đi đi, ta sẽ không với ngươi giao thủ. Lý Tần Chiêu khoát tay áo nói. Chính mình vừa ra tay, đối phương liền muốn bại. Sau đó đối phương liền muốn từ phổ thông học viên trở thành đệ tử thân truyền. Đối phương thân là phổ thông học viên nói, chính mình tùy tiện tìm lý do, liền có thể giải trừ cùng đối phương quan hệ. Nếu là đối phương trở thành chính mình đệ tử thân truyền. Như vậy, hai người sư phụ đồ quan hệ, nhưng là không tốt giải trừ a. Kẻ ngu si mới cùng với nàng giao thủ đây. Nghe nói như thế, tất không trong lòng càng nóng nảy hơn. Xem ra đối phương là quyết tâm muốn ăn định chính mình. Đây nên như thế nào cho phải a? Bỗng nhiên nàng cắn răng một cái, cũng không kịp nhớ tu vi của chính mình đến tột cùng có thể hay không để Lý Tần Chiêu mất mặt. Lý Tần Chiêu lão sư, xin mời chỉ giáo. Nàng quát một tiếng, trong kinh mạch võ giả nhất trọng chân khí gầm hét lên, nàng đạp chân xuống, bay lên trời. Mà hậu thân thể trên không trung xoay tròn nửa vòng, cái kia thon dài chân dài to, hóa thành một cây búa to, lấy lực phách hoa sơn tư thế, mạnh mẽ đè ép xuống, rách, không khí đều bị đè nát. Đối mặt ác liệt như vậy công kích, Lý Tần Chiêu cũng không động hợp tác, tựa hồ bị sợ tráng váng. Thấy vậy, tất không sắc mặt vì đó biến đổi, rất rõ ràng. Đối phương là ở chính mình đột nhiên xuất thủ công kích bên dưới. Chưa kịp phản ứng, muốn lâm thời biến chiêu. Nhưng là một chiêu này thế đại lực trầm chân công. Ở nàng nén giận bên dưới. Dĩ nhiên vượt ra khỏi nàng bình thường nên có trình độ. Nàng căn bản không khống chế được đã biết một chiêu. Tất không biến sắc mặt tái biến. Cuối cùng lòng như cho nguội. Tựa hồ là sau một khắc liền muốn nhìn thấy Lý Tần Chiêu bị nàng một cước này. Đá tàn đá chết một màn. Chơ mắt nhìn một cước này hạ xuống. Lý Tần Chiêu không có bất kỳ động tác gì. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Nghe thế nhắc nhở thanh. Lý Tần Chiêu sắc mặt tối sầm. Chính mình liền biết. Đối mặt người bên ngoài công kích. Nếu như không tích cực ứng đối nói, sẽ tự động bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Vốn là chính mình còn suy nghĩ, nếu là mình chủ động khiêu khích người khác, sau đó chính mình chủ động lộ ra kẽ hở, làm cho đối phương đánh chết, có được hay không thông. hiện tại tự mình biết. Không được, a, hệ thống này chỉ sợ là đem mọi phương diện đều cân nhắc đến. Chính mình căn bản là xuyên không được chỗ trống a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu biến thành màu đen sắc mặt, Tất Không lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng nàng còn tồn một tia hy vọng xa vời. Đối phương chỉ là ẩn giấu thực lực, sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Nhưng là, nhìn thấy mặt của đối phương biến sắc hóa, nàng liền biết nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Trong chớp mắt, nàng nghĩ đến chính mình thân là một học sinh mới, giết học viện lão sư, mang đến hậu quả, cho dù đối phương chỉ là một phế vật lão sư, mà hai người giao thủ, cũng hợp quy củ, nhưng là mình đánh chết một lão sư, chính là đánh học viện mặt a. Bách Hiểu Xanh, ở Tất Không công kích, sắp giáng lâm ở trên người mình lúc, Lý Tần Chiêu ánh mắt ngưng lại, tinh thần hội tụ, Bách Hiểu Sinh mô khối ra tái vận hành. Quả nhiên, ngay ở hắn tích cực ứng đối nguy cơ thời điểm, cái kia hệ thống còi báo động liền biến mất không thấy. Thiếu hụt, Lý Tần Chiêu trong lòng lại là hơi động. Chợt, ở hệ thống bảng trên, Tất Không thiếu hụt liền đủ giống hóa soạt dưới mãn bình đến. Họ tên Tất Không, tổng cộng 109 nơi thiếu hụt 1. Đổi tu công pháp, đối với công pháp lý giải không sâu. Thiếu hụt 2, thân thể bay lên không, không chỗ mượn lực. Thiếu hụt 3, thiếu hụt 4. Những này thiếu hụt mặc dù nhiều, thế nhưng ở soạt hạ xuống đồng thời, Lý Tần Chiêu liền hoàn toàn nắm giữ. Tựa hồ những này thiếu hụt cũng không phải hệ thống Bách Hiểu Xanh cho ra, mà là chính hắn đã sớm biết. Lý Tần Chiêu hé mắt, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,